Áo cưới cho tình yêu. Chương 77, góc truyện audio.com. Vào đến nhà, Trang phân công cho Văn ngủ ngoài sofa canh cửa, còn cô chiêu tuột vào phòng đóng chặt cửa lại. Dù sao cũng phải cẩn thận, cô nam quả nữ ở chung một nhà mà lại đề phòng cho chắc ăn. Mặc dù cô và Văn đã yêu nhau nhưng cô không muốn có chuyện gì xảy ra quá giới hạn. Trang là người con gái có giáo dục lại rất coi trọng trinh tiết mà lấy một cái ghế và một đống thùng Tấn Mạnh ngay cửa. Nhìn thành quả của mình, Trang mỉm cười đắc ý, thế này thì đảm bảo an toàn rồi, phủi nhẹ tay Trang yên tâm đi ngủ. Mới vừa chợp mắt, cô lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng. Tim cô đập lên thình thịch, không phải chứ? Chẳng lẽ anh Văn? Nghĩ thế cô vội kéo chăn trùm kín lên đầu. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cộc cộc cộc, Trang ơi em ngủ chưa? Mở cửa cho anh. Trang nín thở, trong đầu cô lúc này đang hiện lên những hình ảnh bậy bạ như trong phim của Mỹ. Trời đất, cố xua đi những suy nghĩ kỳ cục. Cô vỗ vỗ trán, giọng nói run run, chấm chấm, có chuyện gì vậy anh? À, em để quên điện thoại ngoài này. Có ai gọi cho em nè nên anh đưa vào. Mau mở cửa cho anh đi. À thì ra là vậy. Xém chút làm cô hết hồn, khép nhẹ tấm chăn ra cô rón rén bước xuống giường, định mở cửa nhưng cô lại rụt lại, lỡ đâu đây là kế của anh ta thì sao? Một con người phong lưu như Văn thì liệu anh có thể bỏ qua một cô gái yếu ớt như Trang không? Ở ngoài Văn lại giục, em mau nở cửa đi, người ta gọi lại nữa nè. Trang hì hục khép những tấm thùng ra rồi mở hé hé cửa. Chỉ đủ thò một tay ra ngoài. Đâu, đưa em, nè, mà em làm gì trong đó lâu vậy? À, em ngủ. Văn không nghi ngờ gì, anh lại quay bước về chỗ ngủ của mình. Nhưng tiếng động làm anh phải khựng lại. Suy nghĩ một lúc anh hiểu ra tất cả. Nhanh như cắt Văn quay lại, anh đấm thùm thụp vào cửa. Vân Trang em mau mở cửa cho anh. Trang mới vừa leo lại lên giường thì nghe tiếng đập cửa, cô bực mình. Gì nữa, em ngủ rồi. Có phải em dùng đồ tấn cửa không hả? Trang giật thót người, hơ tại sao anh ấy lại biết nhỉ? Nói mau, em nghĩ anh là gì hả? Mở cửa, Trang dịu giọng, à thì em cũng chỉ là lo lắng cho an toàn bản thân thôi. Anh thông cảm đi, em thật quá đáng, dám coi thường anh, mau mở cửa. Không, được rồi, em cứ ở yên trong đó đi. Ngày mai anh sẽ tính sổ với em sau. Khi nghe tiếng bước chân của Văn đi xa dần, Trang mới thức phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt ngực cô kéo chăn trùm kín đầu. Giấc ngủ đã tìm đến cô một cách nhanh chóng. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình và Văn làm đám cưới trên lễ đường. Tiếng nhạc rộn rã vang lên, Văn trao nhẫn cho cô thì bất tình lình Quỳnh Thư chạy tới cướp lấy Văn. Cả hai nhau nhau tình tứ rồi dắt tay nhảy ung dung đi ra ngoài. Thư nhìn cô với khuôn mặt thách thức của một kẻ chiến thắng. Mọi người xì xào bàn tán, rồi bỏ về hết, chỉ còn mình cô đứng trơ trọi giữa lễ đường. Khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến cô òa khóc, giật mình tỉnh dậy, Trang đưa tay vuốt mặt, nước mắt ướt đẫm cả gối. Cô bước xuống giường, rót một cốc nước lọc, Trang tu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại giấc mơ khiến cô rùng mình, cô trấn an chỉ là mơ. Trang leo lên giường ngủ tiếp nhưng những hình ảnh đó cứ đeo bá lấy cô, khiến cô không tài nào chợp mắt tiếp được. Vừa mới chính thức yêu nhau, mới cảm nhận được tình yêu hạnh phúc, tia ong vòng mấy tiếng ngắn ngủi nhưng sao cô thấy nó mong manh quá. Thường thì tình yêu đẹp lại hay bị ví von như pha lê, trong sáng thuần khiết nhưng dễ vỡ. Cô không biết mình nhận lời yêu Văn là đúng hay sai. Lúc đó cô chỉ nghe con tim mình mách bảo, còn Thư nữa, đã mấy ngày qua không thấy tin tức của Thư, thầm mong Thư thứ lỗi hình. Trang cố vỗ về giấc ngủ muộn, tình yêu chỉ mới bắt đầu, cô hy vọng nó suôn sẽ không xảy ra nhiều sóng gió. Hy vọng Văn sẽ che chở và mang lại hạnh phúc cho Trang. Cách chương.